Xuyên không kỳ cục truyện, chương 6, gia đình, góc truyện audio.com. Gia đình họ Hạ cuối cùng cũng về đủ, bọn họ vui vẻ cùng nhau ngồi lại ăn, tất nhiên lý do là nhờ sự có mặt của Hạ Tước nàng thực lòng quá hạnh phúc, bản thân liền chạy đến ôm chặt lấy Hạ cha, Hạ mẹ mà khóc quả thực là vô cùng bi thương, ủy khuất tả cha, Hạ mẹ nghe con gái khóc nức nở như vậy vô cùng lo lắng ôm chặt lấy nàng, còn sợ nàng ra ngoài bị ức hiếp, muốn thay nàng trừng trị kẻ nào khiến nàng ra nông nỗi này, nàng cuối cùng cũng chỉ mỉm cười nói nàng nhớ họ, tuy rằng nàng là đang lợi dụng thân thể của Hạ Tước này để mua lấy ba mẹ hư không này, nhưng nàng cũng hiểu rõ đây cũng chính là tâm tư của Hạ Tước lâu nay muốn nói. Thật ra trong chuyện gốc Hạ Tước về nhà rất đúng lúc, khi đó là ngày nữ chính Hạ Nữ Linh đã nấu ăn do biết Hạ cha sẽ về dùng bữa, muốn tỏ ra bản thân hiền lành đảm đang, biết lo nghĩ hơn so với nữ phụ tô son chét phấn, điều này đã khiến bữa cơm trưa vô cùng u ám, đã vậy, nàng ta còn diễn kịch như bản thân bị Hạ gia đối đãi không thua gì người làm, phải cùng người làm ăn uống. Khiến Hạ mẹ bị khiển trách là phân biệt con nuôi, con ruột, không quan tâm đến Hạ Nữ Linh, suốt ngày cắm cúi lo lắng cho kẻ không ra gì là Hạ Tước, câu nói này đã khiến nàng cãi nhau với Hạ cha, Hạ Nữ Linh lại giả vờ muốn hòa giải nhưng những câu nói ra ngoài êm tai, trong ẩn ý, nói thẳng ra chính là Hạ Tước mê trai, ra ngoài từ lâu đã trở nên hư hỏng nên về nhà mới không biết ăn nói đến vậy, sau đó khi bị Hạ Tước chỉnh một câu, cô ả liền khóc lóc, Hạ cha cảm thấy tức giận liền tát Hạ Tước một cái, thẳng tay đuổi đi. Nghĩ đến nàng vẫn là cảm thấy Hạ Nữ Linh là quá tốt số, rõ là nam chính yêu cô ta, các nam phụ đều yêu cô ta, Hạ ba lo lắng cho cô ta, Hạ mẹ cũng đối cô ta xem như con nhà mình, vậy lý do gì đã khiến cô ta đối với nữ nhi nhà họ Hạ ghét bỏ đến mức hãm hại nàng ấy, hại cả những người yêu thương cô ta chứ, thật không đúng cho lắm. Nhưng đó không quan trọng, hiện tại nàng chính là muốn chỉnh chết Hạ Nữ Linh, bản thân sẽ đòi lại công bằng cho Hạ Tước. Cách chương.